Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, 11 cái chứng minh pháp. Chúng ta đây liền đóng cái này 9 cái đi. Phụ trách ghi chép vị bạn học kia lật một cái ghi. Chép xuống những thứ kia chứng minh quá trình. Đối với hai người nói, 9 cái tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nếu như vậy còn không cầm được đệ nhất lời nói, đừng nói là ở trong lều chen chúc một đêm, coi như là ở bên ngoài đông 10.000 ta đều chịu phục. Một người khác gật đầu nói, Trình dạ, theo ngươi thì sao? Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, nhưng vẫn là nắm quyết định cuối cùng quyền giao cho Trình dạ. Trình dạ trầm ngâm mấy giây, thời gian còn đủ, thêm nữa hơn mấy cái đi. Ta luôn cảm thấy 9 cái vẫn không tính là ổn thỏa. Gặp hai người muốn mở miệng, Trình dạ đuổi trước lúc này tiếp tục nói. Mặc dù tân phương hướng chứng minh pháp không có, nhưng chỉ là Âu trong mấy được chứng minh pháp biến hình lời nói. Còn chưa khó khăn, hai người đồng thời sắc mặt vui. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, 9 cái chứng minh pháp đã đầy đủ nghiền ép những trường học khác. Nhưng nhiều đến mấy cái lời nói, bọn họ cũng không có cự tuyệt đạo lý, không có ai hội ngại nhiều. Nửa lúc nào cũng đang lúc còn dư lại cuối cùng 5 phút. Trình dạ nhìn thấy không ít trường học học sinh đã bắt đầu cuối cùng giãy giụa. Trình dạ không biết bọn họ rốt cuộc xúi dục ra bao nhiêu chứng minh phương pháp. Căn cứ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực ý tưởng. Trình giả cũng không cho phép bị có bất kỳ nương tay. Âu trong mấy được chứng minh pháp biến dạng có thật nhiều. Nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Còn lại đều là mang một chuỗi số chản nhân lên làm tiếp điểm thêm phép trừ chứng minh thôi. Ta thì đơn giản nói hai cái. Giả thiết chỉ tồn tại có hạn nhiều làm cân nhắc P1. PN khiến cho N bằng P1. PN là toàn bộ P, I bằng 1, N đều là N tố nhân tử. Bởi vì P1, PN là toàn bộ làm cân nhắc. Họ tất có một cái là N1 tố nhân tử. Thiết lập kỳ vi PA, 1 RN là PA đồng thời là N cùng N1 tố nhân tử. Từ đó cũng là hai người kém cũng chính là 1. Nhưng cái này là không có khả năng. Cố làm cân nhắc có vô cùng nhiều. Một cái khác liền càng đơn giản hơn. N cộng 1 tố nhân tử nhất định với N. Nếu bị N cộng 1 trừ hơn 1, không thể nào là tố nhân tử. Bởi vì N là tùy ý, cho nên vô luận đã tìm tới bao nhiêu làm cân nhắc, cũng vẫn có thể tìm đến biến đổi. Cố làm cân nhắc có vô cùng nhiều. Trình dạ vừa nói, vị bạn học kia là tả trên giấy ghi nhớ. Nhớ xong, ở từ đầu tới cuối, tới tới lui lui kiểm tra mấy lần, phát hiện không có lầm sau. 30 phút thời gian cũng liền vừa vặn đi qua. Edward tiên sinh chắp tay sau lưng, từ đỉnh đầu trong lều chui ra ngoài. Thời gian đến, các người mỗi người phái ra một cái đại biểu đem bọn ngươi tham khảo ra làm chứng minh phương pháp. Giao cho ta. Ta sẽ phán đoán phương pháp chính xác hay không, cũng căn cứ số lượng hàng nổi danh lần, số lượng giống nhau người chất lượng ưu tiên. Nhớ, không nên quên viết lên trường học các ngươi tên. Ta phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi bắt đầu trước đống lửa bữa ăn tối, nhét đầy cái bao tử. Bữa ăn tối sau khi kết thúc ta sẽ tuyên bố kết quả. Ở thu 15 trường học đáp quyển sau, Edward khóa cổ, răng đánh lạnh run vội vã trở lại lều vải, vây ở bên đống lửa người thanh niên ở yên tĩnh mấy giây sau. Liền xuất ra thức ăn bắt đầu bữa ăn tối, đống lửa bữa ăn tối bầu không khí vốn là vui vẻ huyên náo. Nhưng lúc này lại lộ ra không khí trầm lặng, từng cái đều là mặt đầy lo lắng thần sắc, tâm là vừa mong đợi vừa khẩn trương, loại tâm tình này. Cùng tiết học thời đại chờ đợi số điểm công bố thì không có bất cứ gì khác biệt. Ăn minh minh mỹ vị vô cùng thức ăn, lại nhạt như nước ốc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Edward tiên sinh chỗ trên lều. Đương nhiên, có một trường học là ngoại lệ. Trình Giả ngồi ở trên cỏ, ôm một cái mập ngỗng, đầy tay dầu mỡ Mỹ tư tư gặm. Còn lại hai người cũng là ăn nồng nhiệt, hoàn toàn không thấy muốn còn lại như vậy mặt đầy lo âu. Trình Giả, đây là Ramon chân giò hun khói. Chúng ta kia đặc sản địa phương, ngươi nếm thử một chút. Đây là bên trên số hiệu thịt bò bít tết, đã rán tốt lắm. Trình Giả, ngươi cũng nếm thử một chút, coi như số một công thần. Hai người không ngừng đối với Trình Giả trình diễn miễn phí đến ân cần. Vừa ăn cơm, Trình Giả một bên nghiêng tai lắng nghe những người khác thảo luận. Này, Hanh, trường học các ngươi thế nào? Nghĩ ra được mấy cái chứng minh pháp? Không nhiều, không nhiều, chỉ có 5 cái thôi. Vào tiền tam phòng chừng có chút treo hả? Treo cái rắm, ta vừa mới hỏi một vòng, tối đa cũng bất quá giống như các ngươi, là 5 cái mà thôi. Bộ phận đều là 3-4 cái, cũng không biết trường học của chúng ta 4 cái có thể hay không bằng vào chất lượng thủ thắng. Bất kể như thế nào, ngược lại các ngươi là ổn, cũng không phải 10 phần chắc 9, nếu là vạn nhất sai một cái, vậy huynh đệ ta chỉ có thể di cười phương rồi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt bên trên lại không có tự hỏi vẻ lo âu. Biết rõ bộ phận trường học cũng chỉ là nghĩ ra 4-5 cái chứng minh pháp. Kia trường học của bọn họ trên căn bản ổn vào tiền tam rồi. Ai, Danton, các ngươi Cambridge học tình huống thế nào? Ba người chúng ta nhân nhưng là liều mạng làm ra rồi 6 cái phương pháp. Lần này phỏng chừng các ngươi Cambridge phải thua. Nói chuyện là Oxford học một vị học sinh. Tiến tới Cambridge, ba người cạnh cười ha hả nói. Danton, cũng chính là cái đó phụ trách ghi chép học sinh, chẳng qua là cười nhạt. Không biết, chúng ta sẽ không thua. Há, là ai cho ngươi như vậy lòng tin? Chẳng lẽ là ngươi vị này Hoa Quốc đồng học? Mặc dù không khỏi không thừa nhận, hắn ở vòng thứ nhất trong trận đấu quả thật biểu hiện mắt sáng. Thế nhưng dù sao chẳng qua là ma phương mà thôi. Chúng ta xứng đáng là có không ít ma phương tân thủ. Tài nhượng hắn cái này ma phương lão luyện chiếm được tiện nghi. Nhưng lần này không giống nhau. Đây chính là thuần túy số học vấn đề. Không phải là đầu cơ trục lợi có thể chiến thắng. Ta bây giờ rất chờ mong hả. Mong đợi hắn lộ ra nguyên hình ngày hôm đó. Người kia cười ha ha nói. Malego, ngươi, Danton mắt thấy muốn đứng lên cùng Malego tranh luận một phen. Trình Giả cười ha hả mở miệng. Danton học trưởng, liền như vậy, Edward trước sinh ra. Quả nhiên, Edward tiên sinh tay cầm một trang giấy, từ trong lều đi ra. Hà hơi, đuổi đi trên tay giá rét. Edward tiên sinh đảo mắt nhìn mọi người. Kết quả đã xảy ra rồi. Đối với các vị nộp lên đáp quyền, ta vẫn tương đối hài lòng. Các vị cũng không hổ là hai nước thiên chi kiêu tử. Ngay cả kém cỏi nhất đội ngũ cũng ở đây nửa giờ bên trong chứng ra 3 cái chứng minh pháp. Mấy cái chỉ nộp lên 3 cái chứng minh phương pháp, nhưng như cũ tâm tồn may mắn trường học không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Edward tiên sinh gặp nói như vậy, vậy đã nói rõ bọn họ đã hoàn toàn không có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Dư thừa lời nói ta cũng không nói quá nhiều. Chắc hẳn các vị đối với kết quả mong đợi đã lâu. Ta đây trực tiếp tuyên bố hạng. S trực tiếp từ đệ tứ danh bắt đầu tuyên bố. Đệ tứ danh, đế quốc lý công học. Đưa ra 5 cái chứng minh pháp. Toàn bộ chính xác. Hạng 3, Oxford học. Nói lên 6 cái chứng minh pháp, nhưng một cái là sai lầm. Trình Giả nhìn thấy cái đó kêu Malego Oxford học sinh sắc mặt cứng đờ. Mặc dù hạng 3 cũng coi là thắng, nhưng bọn hắn mục tiêu rõ ràng cho thấy hướng về phía đệ nhất đi. Chỉ vớt cái đệ tam, không khó được mới là lạ. Hạng nhì, Bon học, nói lên 6 cái chứng minh pháp, toàn bộ chính xác. Malegaon liếc mắt một cái Cambridge học ba người, tâm đột nhiên lại khá hơn. Được đệ tam mặc dù không quá cao hứng, nhưng nhìn thấy Cambridge học ngay cả tiền tứ cũng không chen vào được. Cái loại này buồn rầu liền quét một cái sạch. Ở Malego suy tư đơn lúc, liền nghe được Edward dùng cực kỳ ngẩng cao thanh âm tuyên bố. Hạng nhất, Cambridge học, nói lên 11 cái chứng minh pháp, toàn bộ chính xác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.